đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 684, chương 684. Trưởng khống thế giới, ầm ầm, cả tòa thế giới tựa hồ cũng phát sinh trạng huống dị thường. Ngay tại điên cuồng địa diêu động, cho dù là trong hư không những cái kia tồn tại đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Xảy ra chuyện gì? Vô số tồn tại đang ngạc nhiên nghi ngờ không chừng. Mà những cái kia cực đạo sinh linh lại là ẩn ẩn có chỗ phát giác. Nguyên đạo nhân trong mắt có một tia ngạc nhiên. Phương thế giới này thiên đạo ý chí ngay tại phản kháng. Điều này nói rõ thiên đạo đã dần dần thành thục. Nhưng nó tựa hồ tràn đầy e ngại. Quả nhiên cùng nữ tử kia có quan hệ. Nguyên đạo nhân ngóng nhìn phương xa Hạo Dương Thần Sơn bên trong đạo thân ảnh kia. Quả nhiên, năm đó suy đoán đều là chính xác. Nàng là không ngớt đạo đều cảm thấy e ngại dị thương tồn tại. Mà cái này biến số lớn nhất, sẽ ảnh hưởng đến mức nào đâu? Ngay tại tất cả mọi người chú ý Hạo Dương Thần Sơn thời điểm. Chân trời bỗng nhiên tản mát hạ vô số kim quang. Kia là Từ Bi Chi Vũ. Chính là một tôn cổ lão tồn tại đối với thiên địa qua tặng. Kia là Thích Già Phật. Hắn, thất bại. Phương xa Toại Nhân Hoàng bình tĩnh nói ra. Khả kính, nhưng cũng tiếc. Vị này Phật Tổ dùng bọn hắn chưa hề đã dùng qua biện pháp. Cho dù nương tựa theo đặc thù pháp ngự trị ở bên trên bọn họ. Nhưng cũng không cách nào đột phá sau cùng gông cùm xiềng xích siêu thoát mà đi. Hắn thất bại. Cho dù bất tử nhưng cũng thất bại trong gang tấc. Vị kia tăng nhân trên thân kim quang tản mát như tàn lụi chi hoa. Hai tay của hắn chắp tay trước ngực, trong mắt không vui không buồn, giống như là tiếp nhận kết quả như vậy. Từ trên thân phân hóa ra hai thân ảnh, riêng phần mình đi vào khác biệt bên trong dòng sông thời gian. Bọn hắn trở về mà đi. Thích Già Phật lắc đầu. Như vậy đi xa. Nhìn qua thân ảnh kia đi xa, U Ly Thiên Mệnh thì là cười lạnh một tiếng. Quả nhiên như ta suy nghĩ. Chí Thánh Thiên Đế trong mắt có ngưng trọng. Kia Thích Già Phật lâu như thế tích lũy. Tuế Nguyệt Tam Sinh Phật hợp nhất. Mạnh như vậy nhưng cũng thất bại. Đây là hắn không dùng qua biện pháp. Nhưng kết cục cũng đã trước yết kỳ. Thương Long Đế phát ra trầm muộn hừ lạnh. Nhưng lại không nói thứ gì. Kia Tuế Nguyệt Tam Sinh Phật chung quy chỉ là ngắn ngủi cường đại. Muốn bằng nhất thời chi lực mở ra lạch trời siêu thoát mà đi. Dưới cái nhìn của nó vốn cũng không khả năng. Hạo Dương Thần Sơn bên trên. Diệp Tiêu Tiêu khí tức ngay tại phi tốc suy sụp. Nhưng nàng ánh mắt kiên nghị. Không có nửa phần thoái ý. Từ đại thừa lĩnh vực dần dần rơi xuống đến hợp đạo lĩnh vực. Nàng thụ đạo tổn thương. Cùng đại đạo ngăn cách. Lúc này mới đưa đến cảnh giới rơi xuống. Phát giác được sự biến hóa này. Hạ Tiểu Man mấy người cũng là lo lắng vạn phần. Nhưng bây giờ các nàng có thể làm liền chỉ có ngăn lại muốn tấn công vào đi địch nhân. Trần Lương Sư mặc dù muốn xuống dưới. Nhưng dưới mắt còn cần phòng bị Nhậm Hiên Viên. Hắn ánh mắt trầm thấp. Nắm đấm nắm chặt. Tiểu Tiểu. Chấm ngoặc kép. Đừng lo lắng. Cô gái kia bỗng nhiên đáp lại. Khiến Trần Lương Sư trong lòng run lên. Tin tưởng ta. Nghe nói như thế. Trần Lương Sư liền thu hồi ánh mắt, hắn ngóng nhìn trong hư không dần dần trở về Chí Thánh Thiên Đế. Hắn chậm rãi mở miệng, ta một mực tin tưởng. Cùng lúc đó, Chí Thánh Thiên Đế trở về. Lúc trước hắn tuy bị Thích Già Phật trọng thương, vừa vặn vì cực đạo sinh linh, hắn khôi phục được quá nhanh. Bây giờ dù chưa đến đỉnh phong, nhưng cũng có thể trở về một trận chiến, mà dưới mắt. Hiển nhiên không có những người khác nhưng lại ngăn cản Chí Thánh Thiên Đế. Thế là Trần Lương Sư cần trực diện Chí Thánh Thiên Đế cùng Nhậm Hiên Viên cái này hai tôn cực đạo. Sinh linh, Trần Lương Sư trung quy là chưa bước vào cực đạo lĩnh vực. Đang thi triển tam thanh quy thái nhất về sau. Hắn còn có thể lực áp một người. Nhưng nếu là muốn độc mặt hai người. Cho dù là hắn cũng là áp lực đại tăng. Bất quá, hắn chỉ cần chờ lấy thuận tiện. Tiểu Tiểu chưa hề để hắn thất vọng qua. Vẫn luôn là, giờ phút này Diệp Tiêu Tiêu chính đem ý thức thẩm thấu tiến trong hạt châu. Ở bên trong là hư vô mờ mịt hắc ám, nhưng lại có một cái non nớt nhưng lại vĩ đại ý chí. Diệp Tiêu Tiêu có thể cảm nhận được ý chí của nó. Nó không muốn diệt vong. Tại e ngại, vô biên áp lực đánh tới. Muốn đem Diệp Tiêu Tiêu chảy vào ý chí ma diệt. Nhưng mà Diệp Tiêu Tiêu nhưng lại có một cỗ tương cận ý chí thủ hộ. Ý thức của nàng tới gần thế giới trung tâm hạch tâm. Đó chính là tân sinh thiên đạo. Thiên thượng thiên hạ, ầm ầm, hắc ám bên trong bị xé nứt ra khe hở. Có quang mang chảy vào. Diệp Tiêu Tiêu kia không ngừng suy kiệt khí tức cũng tại lúc này bình định. Nàng nghịch đạo thần khiếu tại tòa này dị thường không gian bên trong bạo phát ra không đúng lẽ. Thường lực lượng, duy ngã độc tôn, thiên đạo ý chí không muốn khuất phục, nhưng lại tại e ngại nàng tồn tại. Đối với cái này, Diệp Tiêu Tiêu thì là lạnh lùng truyền đạt ý chí của mình. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Cuối cùng, hắc ám vỡ vụn, bình minh rơi vào trong đó. Kia một vầng sáng tản mát ra ánh sáng nhu hòa. Đem hết thảy uy áp tán đi. Hạo Dương thần sơn bên trên. Ngay tại độc mặt hai tôn cực đạo sinh linh Trần Lương Sư bỗng nhiên trong mắt bắn ra tinh mang. Hắn cười lớn một tiếng. Sau đó tay phải cầm bốc lên ấn quyết. Chư vị không ngại cực khổ tới đây. Bản tọa nhất định hào hào chiêu đãi chư vị. Trong chớp nhoáng này, Nhậm Hiên Viên trong tay Thương Chu run lên. Trong lòng của hắn bỗng cảm giác không ổn. Lúc này thối lui. Không tái phát động thế công. Trần Tông Chủ, việc này Nhậm Mỗ liền không nhúng vào. Soạt, cùng lúc đó, La Thiên Kiếm Tông trên dưới đều chiếm được đến từ Nhậm Hiên Viên truyền âm. Nhanh chóng rời khỏi phương thế giới này. Cửu Ngự Kiếm đều là chấn động trong lòng. Lập tức có phát giác. Không có nửa phần do dự liền hạ lệnh để tất cả La Thiên Kiếm Tông tu sĩ lui cách nơi này địa. Trần Lương Sư cũng tịnh chưa ngăn cản đối phương. Chỉ là đem ánh mắt rơi vào một đám địch thủ trên thân. Hôm nay liền cùng chư vị thanh toán một chút năm đó sự tình. Không được, không chỉ là Chí Thánh Thiên Đế. Liền ngay cả U Ly Thiên Mệnh cùng Thương Long Đế cũng đều nhao nhao đã nhận ra không ổn. Phương thế giới này đã vì đó nắm trong tay. Lên, Trần Lương Sư ra lệnh một tiếng. Thế giới chi lực gia tăng tại thân. Hắn giờ phút này so với Tuế Nguyệt Tam Sinh Phật còn phải mạnh hơn mấy phần. Hắn điều động một phương thế giới vĩ lực đánh úp về phía tất cả địch nhân. Không, có vô số thiên nhân kêu thảm. Tại cái này vô tận thế giới chi lực trước mặt. Cho dù là thiên nhân cũng bất quá chỉ có thể chống cự một lát. Nhân tộc, yêu tộc, ma tu, năm đó kẻ xâm lấn. Trần Lương Sư cũng nhất cổ tác khí đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt. Từ biết được chìa khóa là cái gì, lại đến hắn đem thế giới mới tin tức truyền bá, về sau lại cùng Thích Già Phật hợp tác, đây hết thảy tất cả đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Muốn liền đem tất cả tồn tại dẫn đến cái này thế giới mới bên trong. Hắn tốt duy nhất một lần xử lý sạch sẽ, lớn như thế quy mô điều động thế giới chi lực, sẽ đối với tân sinh thế giới tạo thành to lớn tổn thương. Thanh âm của nó lại phát sinh biến hóa. Có chút mấy phần trầm ổn. Trần Lương Sư nghe xong thì là khẽ nhíu mày. Sau đó lại là thoải mái cười một tiếng. Thôi, hắn coi là lần này đủ để thanh toán tất cả. Kết quả vẫn là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Bất quá dạng này cũng tốt. Thiên diễn 49, người độn thứ nhất, như hết thảy cũng có thể coi là tận. Vậy cũng quá không thú vị. Trần Lương Sư bàn tay che dưới. Chôn vùi vô số địch nhân. Trần Lương Sư, U Ly Thiên Mệnh phát ra gầm thét. Tộc nhân diệt vong hắn còn có thể chịu đựng, nhưng hết thảy đều tại đối phương trong lòng bàn tay. Điều này làm hắn phẫn nộ đến cực điểm. Trần Lương Sư cười nhạt nói, Lì U tộc, bản tọa sớm muộn cũng sẽ đến nhà bái phỏng. Ngao, Thương Long Đế phát ra kinh thiên gào thét. Mênh mông long uy quét sạch thiên địa. Muốn chống cự kia cỗ thế giới chi lực. Vì yêu tộc tranh thủ chạy trốn thời gian. Yêu đế xác thực cường hãn. Mà bây giờ Trần Lương Sư cần đem khống thế giới chi lực. Đương nhiên sẽ không cùng đấu cái cá chết lưới rách. Nhưng dù cho như thế, yêu tộc vẫn như cũ tử thương thảm trọng. Quá nhiều yêu hoàng chết bởi thế giới chi lực dưới. Bọn hắn yêu hồn cùng nhục thân đều trở thành một phương thế giới này chất dinh dưỡng. Phương xa toại nhân hoàng nhìn xem một màn này, lại là bỗng nhiên nở nụ cười. Thì ra là thế, Thái Huyền, quả nhiên người ta là chi kỷ. phương thế giới này chính là Thái Huyền góp nhặt vô số năm thành quả. Cũng là hắn cuối cùng át chủ bài. Nhưng cuối cùng hắn từ bỏ. Lựa chọn xóa đi tự thân hết thảy vết tích. Đem tất cả tạo hóa lưu cho kẻ đến sau. Bây giờ Trần Lương Sư cũng nắm giữ Thái Huyền đạo nhân năm đó lưu lại cuối cùng át chủ bài. Toại nhân hoàng lẩm bẩm nói. Dù cho có một phương thế giới. Người cũng cho rằng sẽ thất bại a. Đáng tiếc vấn đề này. Không có người sẽ cho hắn trả lời. Cuối cùng Toại nhân hoàng lắc đầu. Thôi được. Chuyện nên làm vẫn là sẽ không thay đổi. Đã ngươi từ bỏ biện pháp này. Vậy liền để ta tới làm. Tại cái này tân sinh thế giới. Vô số thiên nhân cùng yêu hoàng vẫn lạc. Trong lúc nhất thời nhân tộc Nam Châu cùng yêu tộc đều bị trọng thương. Mà khởi đầu người bồi táng. Chính là Trần Lương Sư. Trái lại phe bạn. Chứng kiến một màn này ngoại trừ sợ hãi bên ngoài. Còn có may mắn. Chung quy là đứng đúng đội ngũ. Chứng kiến một màn này. Làm cho người vô cùng thống khoái. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.